Cha mẹ thông minh, dạy con tinh tế. Giáo dục về lòng tự tôn cho trẻ. Tác giả Yoon Chi-yong. Dịch giả Đỗ Minh Hạnh. Phát hành bởi Bizbook, Sitbook và nhà xuất bản Hồng Đức. Diễn đọc Thùy Uyên. Phần 3, tiết học số 3. Tự tôn của trẻ tiểu học với những lớp dưới. Trọng tâm là dũng khí cãi nhau và khả năng hòa giải. Nuôi dạy con khiến mẹ nhận ra rằng con người là loài động vật xã hội. Ngày còn thơ ấu, mẹ là tất cả của trẻ. Nhưng khi trẻ trở thành học sinh tiểu học, thì bạn thân lại có tầm ảnh hưởng khá lớn. Nếu như không có bạn, trẻ cũng không thiết đến trường. Biểu cảm của trẻ tươi sáng hay trầm ngâm cũng phụ thuộc vào mối quan hệ bạn bè của trẻ mà thay đổi. Vì sức ảnh hưởng của bạn bè rất lớn, nên các bà mẹ hầu như cũng không có cách nào khác ngoài tham gia kết bạn giúp con. Nhưng liệu rằng chỉ cần kết bạn cho con thì tự tôn của trẻ sẽ cao lên không? Bạn bè có phải là nguồn gốc của tự tôn không? Sự thật không hẳn vậy. Việc chỉ có một người bạn đứng về phía tôi thì là đúng. Tuy nhiên, việc có ít bạn thì tự tôn thấp, nhiều bạn thì tự tôn cao là không phải. Số lượng bạn bè và tự tôn không tỷ lệ thuận với nhau. Trẻ không có kẻ thù có lòng tự tôn cao. Nếu vậy, điều gì quyết định lòng tự tôn của trẻ trong mối quan hệ với bạn bè? Điều quyết định không phải là việc có nhiều hay ít bạn mà là không có kẻ thù. Nếu ở trong lớp có một người bạn trẻ thấy gượng gạo không thoải mái khi đụng mặt, thì đương nhiên trẻ sẽ mất tự tin trong quan hệ bạn bè. Những lúc đó, kể cả có người bạn đứng về phía mình đi nữa, thì cũng có thể thấy thái độ tiêu cực của trẻ với loại quan hệ này. Nhưng trái lại, trẻ dù không có nhiều bạn bè nhưng lại không có kẻ thù, kết được nhiều mối quan hệ hòa đồng tốt đẹp lại càng cứng cỏi và tự tin hơn. Vậy làm thế nào để có thể kết nhiều mối quan hệ hòa đồng tốt đẹp? Dù có bị tổn thương thì nhất định cũng phải chịu đựng sao? Hay khi cãi nhau thì phải ra tay chế ngự trước để chiếm ưu thế? Điều quan trọng nhất là học cách cãi nhau đúng và hòa giải tốt. Kinh nghiệm hòa giải sau khi cãi nhau khiến trẻ cứng cỏi hơn. Cho dù mẹ có là người kết bạn giúp trẻ, thì việc duy trì mối quan hệ đó bền vững là nhiệm vụ của trẻ. Mâu thuẫn có tốn nhiều công sức thì trẻ cũng cần tự mình đối mặt để có thể hiểu ra. Lý do tránh cãi nhau. Thỉnh thoảng có những trẻ tránh việc cãi nhau. Đây là trường hợp trẻ không thoải mái với quá trình thể hiện cảm xúc và lên giọng. Nhưng để có thể cãi nhau cũng là dũng khí, là ai thì cũng sẽ cảm thấy khó chịu một chút với việc khẳng định tư tưởng, thể hiện cảm xúc và đối mặt với gương mặt tức giận của đối phương. Tuy vậy, những trẻ có niềm tin vào bản thân mình, dù cảm thấy phiền toái cũng sẽ không né tránh quá trình này. Tất nhiên, không cãi nhau thì tốt hơn, và tuyệt vời nhất là giải quyết mà không cần tranh cãi. Tuy vậy thì cũng nên có dũng khí để thể hiện suy nghĩ và thành thật với cảm xúc của mình. Tự tôn được phát triển qua kinh nghiệm đối diện và giải quyết những xung đột. Nếu có thể đảm bảo được điều kiện tiên quyết là không chửi thề hoặc sử dụng bạo lực, thì kinh nghiệm cãi nhau và giải quyết với bạn bè rất cần thiết để hình thành nên tự tôn của trẻ. Hai ý nghĩa của việc hòa giải. Hòa giải không chỉ là để hàn gắn lại mối quan hệ. Ngay cả sau khi đã hòa giải, ta cũng có thể không thể quay lại mối quan hệ như trước kia. Hòa giải chân chính là để không trở thành kẻ thù. Dù không thể quay trở về mối quan hệ như trước kia nữa, nhưng đôi bên không thù oán và không phỉ báng nhau chính là hòa giải. Hơn nữa, hòa giải cũng là chữa lành tổn thương. Quá trình nói lời xin lỗi, bắt tay chân tình, khóc những giọt nước mắt thật lòng và ôm nhau vì đồng cảm với những tổn thương, đau đớn của nhau, chữa lành những tổn thương của đôi bên chính là hòa giải. Trọng tâm của tự tôn. 1. Dũng khí, dám cãi nhau. 2. Khả năng hòa giải. Hai lý do né tránh cãi nhau. 1. Vì tình huống cãi nhau phiền phức. 2. Không có dũng khí. Hai ý nghĩa của hòa giải. 1. Không trở thành kẻ thù. 2. Chữa lành tổn thương. Đừng cãi nhau mà hãy đối xử với nhau tốt nhé. Nếu đã là mẹ thì bất cứ ai cũng đã từng nói như vậy với con một lần. Tất nhiên nếu con không cãi nhau với bạn mà đối xử tốt với nhau thì quá tuyệt. Nhưng đó là chuyện quá lạ kỳ. Tới cả người lớn cũng không thể tránh khỏi việc cãi nhau. Bảo những trẻ lớp dưới còn chưa qua được độ tuổi suy nghĩ vị kỷ, đừng cãi nhau, là một bài tập khó như bảo đừng hít thở không khí. Việc tránh phải cãi nhau hoặc làm mọi cách để chiến thắng không giúp nâng cao tự tôn. Thay vào đó, tự tôn phát triển trong quá trình tranh cãi và hòa giải. Thay vì nói con đừng cãi nhau, hãy yêu cầu trẻ cãi nhau một cách thiện chí và hòa giải tử tế. Cãi nhau cũng được, đừng nói rằng không được cãi nhau, hãy bảo con cãi nhau một cách thiện chí. Mẹo nhỏ, lời nói của mẹ nuôi dưỡng khả năng hòa giải. Con phải hòa đồng với bạn của mình chứ. Con cãi nhau cũng được, hãy nói ra nỗi lòng và suy nghĩ của con bằng lời. Không được cãi nhau với bạn bè, nếu cứ cãi nhau suốt thì đừng chơi với nhau nữa. Dù có cãi nhau thì cũng nhớ phải làm hòa nhé, đừng trở thành kẻ thù của nhau. Nếu bạn trêu chọc mình, cậu nói gì cơ? Trường hợp của học sinh nam học lớp 2. Này, bánh mì mây! Sao cậu cứ trêu mình suốt vậy? Ờ, sao nào? Cậu đúng là bánh mì mây còn gì? Tên cậu là Gurium thì chẳng là bánh mì mây. Cô giáo ơi, bạn ấy cứ trêu con là bánh mì mây ấy ạ. Khi Gurium bị tổn thương vì bạn nghịch ngợm trêu chọc, Gurium đã tìm đến giáo viên. Thế nhưng người trêu chọc thì lại lẩm bẩm như không có gì xảy ra cả. À, thì mình chỉ nói vui, đùa vui thôi mà. Nếu là học sinh lớp dưới tiểu học thì việc trêu chọc nhau chỉ như chuyện thường ngày. Nếu tròn trĩnh thì bảo là béo, nếu không cao thì gọi là tí hon. Cũng có rất nhiều trò đùa không tên. Tuy người lớn có thỉnh thoảng nói trẻ không được làm thế, thì có những trẻ không bao giờ ngưng trêu chọc bạn. Khi được hỏi tại sao lại trêu bạn, thì câu trả lời chỉ có một, vì nó thú vị. Nếu là học sinh lớp 1, tôi có thể hiểu được điều đó. Nhưng đôi khi một học sinh lớp 6 cũng đưa ra câu trả lời vô lý như vậy. Những lúc như vậy phải cho trẻ biết một cách dứt khoát. Lời nói làm bạn không thoải mái và bị tổn thương, không thể mang ra đùa được. Chọc ghẹo là thái độ không tôn trọng đối phương. Mẹ hoặc người lớn nên đứng ra giải thích ý nghĩa của hành động để trẻ có thể tự suy nghĩ về lời nói và hành động của mình. Mẹo nhỏ. Những câu có thể nói với trẻ hay trêu chọc bạn. 1. Thú vị hả? Ai thấy thế? Con bảo trêu bạn thì con thấy vui sao? Hay là người bị trêu thấy vui sao? Bên nào vui cơ? 2. Hãy hỏi bạn một lần xem là bạn có thấy vui không? 3. Nếu con thấy vui, con nghĩ là bạn cũng thấy thế à? Trò đùa là tiêu chuẩn của con, chỉ là niềm vui của con mà bạn con đang phải chịu khổ sở đấy. Trên lập trường của trẻ đi chọc ghẹo, mặc dù đó chỉ là một trò đùa, nhưng nếu người khác bị tổn thương vì trò đùa đó, thì đó là hành vi quấy rối và bạo lực. Sự thật hiển nhiên này trẻ không hiểu rõ, ta cần phải dạy cho trẻ. Trẻ càng học được sớm, càng nhận ra sớm càng tốt. Cách đối phó khi bạn chọc ghẹo. Nếu con bị bạn trêu tới mức phát khóc, mẹ cảm thấy rất đau lòng, mẹ nên làm sao đây? Việc phớt lờ cũng là một cách, nhưng phía chọc ghẹo có thể không nhận ra điều ấy. Chọc ghẹo mà không nhận ra được phản ứng thì không có gì thú vị, nên bạn có thể dừng lại. Nhưng nếu bạn có tính hiếu thắng thì cũng có thể sẽ càng tiếp tục nhiều hơn nữa. Có những trẻ khi bị trêu chọc trước tiên sẽ khóc tu tu, càng ở những lớp dưới thì sẽ càng như vậy. Lên những năm học cao hơn, số lượng trẻ khóc sẽ giảm đi, bởi vì trẻ đã có kinh nghiệm rằng khóc không phải là phương án tốt nhất. Bởi vì người bạn chọc ghẹo không cảm thấy có lỗi khi đối phương khóc. Ngược lại, khi khóc thì bạn lại càng coi thường và tiếp tục trêu. Biện pháp thích hợp nhất đối với việc bị trêu đùa là thể hiện ý kiến trực tiếp. Phải thể hiện rõ cảm xúc của mình rằng mình không thích và yêu cầu bạn không được làm thế. Nếu nói một cách dứt khoát thì đối phương cũng sẽ thấy chột dạ. Làm thế có hiệu quả hơn dùng nước mắt hay phớt lờ? Với những trẻ vì khóc nên không nói nên lời, giáo viên có thể nói giúp trẻ, mẹ có thể can thiệp để giúp đỡ. Nhưng đến cuối cùng, trẻ vẫn cần tự biết cách bộc lộ mình. Để làm được vậy, phải hướng dẫn cho trẻ. Mẹ không thể lúc nào cũng là người phát ngôn hộ trẻ được. Giáo viên không thể lúc nào cũng bảo vệ trẻ được. Tốt nhất là trẻ có thể tự mình đối phó với việc bị trêu đùa. Cách đối phó hiệu quả với người bạn trêu ghẹo. Tốt nhất, trẻ tự mình đối phó. Thứ hai, đứa trẻ đề nghị giúp đỡ từ giáo viên can thiệp và hòa giải. Thứ ba, mẹ đề nghị giúp đỡ từ giáo viên can thiệp và hòa giải. Cách đối phó không hiệu quả. Phớt lờ, bạn coi như con không có phản ứng và trêu nhiều hơn. Khóc, trẻ khóc thì sẽ bị bạn coi thường. Sự can thiệp trực tiếp của mẹ không thể liên tục làm thay con được. Những câu nhất định cần hỏi trẻ bị trêu chọc. Khi trẻ bị trêu chọc, mẹ buồn bực hỏi mẹ của bạn, đề nghị tư vấn từ giáo viên. Tuy nhiên, mẹ lại không trực tiếp hỏi trẻ. Sự thật, trẻ là người biết nhiều nhất trong câu chuyện. Nếu mẹ thấy trẻ buồn phiền vì bị trêu ghẹo, hãy thử hỏi trẻ những câu hỏi này. Chắc con buồn lắm nhỉ? Nhưng khi bạn trêu con đã nói gì? Ta cần kiểm tra xem trẻ đã ứng phó như thế nào. Như vậy thì sau đó mới biết phải hướng dẫn con như thế nào. Con không nói gì cả. Khi nghe được câu trả lời như vậy, mẹ đã rất muốn nói thế này. Sao lại để yên chứ? Thế thì bạn nó càng coi thường và trêu tiếp đấy. Nhưng thay vì thế, nói những câu như thế này sẽ tốt hơn. Nếu con để yên như thế, bạn trêu con không hiểu được suy nghĩ của con đâu. Thậm chí bạn có thể không biết là đã làm tổn thương tâm trạng con. Lần sau con đừng để yên mà hãy thử nói với bạn đi. Con phải nói với bạn thế nào ạ? Phải nói ra suy nghĩ và tâm trạng của con chứ. Khi bạn trêu con là bánh mì mây, con thấy sao? Con thấy tệ, rất ghét luôn. Con chả bao giờ chọc ghẹo bạn ấy, sao bạn ấy lại nói thế chứ? Đúng rồi, lần sau con hãy nói trực tiếp như thế nhé. Mình chẳng bao giờ chế giễu bạn cả, tại sao bạn lại nói thế với mình? Nếu con cảm thấy tâm trạng thật sự khó chịu, thì nói như thế cũng được. Nhưng mà, thật ra con không nói được, con chỉ muốn khóc thôi, không nghĩ ra gì để nói cả. Cũng có thể vậy mà, nếu bị bạn bè công kích bất ngờ, thì ai cũng sẽ không nói được gì. Những lúc như vậy, con chỉ cần nói với cô giáo là được. Can đảm xuất phát từ kinh nghiệm. Nếu trẻ có thể nói với giáo viên hoặc mẹ, trẻ cũng có thể nói với bạn bè. Nếu cảm thấy bất công, phải tự chủ động đứng ra thể hiện sự bất công đó để có thể giải quyết. Dũng khí để có thể cất tiếng nói xuất phát từ chính kinh nghiệm lên tiếng. Nếu không tự trực tiếp nói ra, trẻ sẽ không thể hiện được điều mình muốn nói và phải nén lại lòng mình. Người bạn chọc ghẹo trẻ có ở mọi nơi, mỗi lần như vậy, điều quan trọng là trẻ phải có kinh nghiệm để tự mình đối phó thay vì nhờ mẹ giải quyết. Khi tự mình giải quyết được việc, trẻ sẽ tự nhận ra mình có năng lực, cảm giác thành tựu sẽ chuyển thành tự tôn. Mẹ khiến trẻ dễ dàng tha thứ. Trường hợp của học sinh nam học lớp 2. Con trai: mẹ ơi, con đã rủ bạn cùng chơi board game, nhưng các bạn lại bảo tránh ra đi, đi ra chỗ khác đi. Mẹ: sao bạn ấy lại như vậy? Đừng chơi với mấy bạn đó nữa. Tại sao lại cãi nhau? Nếu còn làm vậy, mẹ sẽ nói với cô giáo. Đừng để tâm làm gì, dù bạn nói gì thì con cũng đừng trả lời, lờ đi. Khi nhìn thấy trẻ bị tổn thương, mẹ cảm thấy đau lòng, mẹ cũng ghét theo người bạn làm con tổn thương. Đôi khi mẹ còn bị tổn thương nhiều hơn cả trẻ. Việc mẹ gọi điện thoại cho mẹ của đối phương cũng là vì trẻ, nhưng nguyên do cũng vì nỗi buồn phiền mẹ không nén nhịn được. Mặc dù cãi nhau nhưng đám trẻ vẫn chơi đùa vui vẻ với nhau, còn hội két mẹ thì lại càng thấy ngại ngùng hơn. Khi gặp phải người bạn làm tổn thương con mình ở sân chơi, mẹ chỉ muốn nắm tay con, kéo con về nhà. Không chỉ với bạn con, mà cả khi nhìn thấy mẹ của trẻ đó, mẹ cũng thấy không thoải mái nên không thích đi họp lớp. Trải nghiệm này nếu đã là mẹ của trẻ ở tuổi tiểu học, chắc ai cũng đã gặp một, hai lần. Dù khó, nhưng mẹ cần là người tha thứ trước. Thật khó để có thể tha thứ cho cậu nhóc đối xử không phải với con mình. Tuy nhiên, nếu mẹ không tha thứ thì trẻ cũng vậy. Mẹ phải làm mẫu về lòng vị tha cho con. Cách trẻ nhìn nhận cũng ảnh hưởng theo ánh mắt của mẹ. Nếu mẹ thấy thích đối tượng nào thì trẻ cũng có thiện cảm. Nếu mẹ thấy cái gì không ổn thì trẻ cũng sẽ thấy như vậy. Lòng vị tha của mẹ phải lớn hơn của trẻ. Nếu như lòng vị tha của mẹ chỉ bằng trẻ thì đương nhiên trẻ sẽ không dễ dàng tha thứ. Bởi vì trẻ cần có cơ hội được nhìn và được học. Lòng vị tha của trẻ không thể vượt qua lòng vị tha của mẹ được. Mẹ cần là người cho trẻ thấy là mọi việc đều ổn trước đã. Việc mẹ tha thứ trước là con đường nuôi dưỡng khả năng vị tha của trẻ. Mẹ nuôi dưỡng lòng vị tha của trẻ. Không cần suy nghĩ quá xa về tha thứ, chỉ cần bình tĩnh chấp nhận tình huống đã xảy ra là được. Có thể bạn không thích chơi game cùng con, dù vậy bạn cũng không cần phải nói con đi ra chỗ khác. Nghe thế đương nhiên con sẽ thấy tổn thương. Có thể bạn con muốn chơi cùng với bạn khác. Nếu bạn ấy có thể nói câu đó một cách tử tế thì tốt hơn, đúng không? Nếu mẹ thay đổi suy nghĩ của mình nhẹ nhàng hơn, trẻ cũng ngay lập tức cảm thấy ổn hơn. Vì các em là trẻ nhỏ nên nếu nghĩ như vậy thì sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra cả. Trẻ nhỏ vốn dĩ non nớt như vậy. Nếu có mắc lỗi, có làm sai thì cũng là chuyện đương nhiên. Cũng giống như đối với con mình, mẹ cũng cần đức tính, biết tha thứ và chờ đợi cả với những trẻ khác. Mẹ càng cố đổ lỗi cho ngoại cảnh mà mẹ không thể kiểm soát được, thì chỉ có con trở nên đáng thương. Mẹ phải nhìn vào thứ mà mình có thể thay đổi được. Điều duy nhất có thể thay đổi lúc này là cảm nghĩ của mẹ, và qua đó cảm nhận và suy nghĩ của con cũng có thể đổi hướng theo. Sự tha thứ vừa là sức mạnh vừa là tự tôn để rũ bỏ nỗi buồn và oan ức. Ngay cả khi trẻ cảm thấy tổn thương, nếu mẹ có thể giải thích mọi việc ổn thôi từ quan điểm của người lớn, thì trẻ cũng sẽ sớm ổn thôi. Nếu mọi việc không hệ trọng và mẹ có thể đón nhận sự việc một cách không nghiêm trọng trước, thì trẻ cũng mau chóng có thể rũ bỏ được mọi chuyện. Những điều nên nói, không nên nói về vấn đề bạn bè. Mong muốn trẻ có thể hòa thuận với bạn bè, đi học vui vẻ là mong muốn của tất cả các bậc cha mẹ. Nếu trẻ không có bạn bè không chơi với con nên trẻ không muốn đi học. Chỉ tưởng tượng thôi cũng làm trái tim cha mẹ tan nát. Trẻ càng học những lớp dưới thì cha mẹ lại càng dễ đón nhận những vấn đề bạn bè của trẻ một cách cảm tính và dễ chìm sâu vào trong tình huống đó. Trong trường hợp đó, đừng nói gì mà hãy phân chia những gì nên làm và không nên làm. Ba điều không nên làm. Thứ nhất, đừng khiến việc trở nên nghiêm trọng. Tớ không chơi với cậu đâu. Tớ ghét cậu. Cậu là một đứa trẻ hư. Tim mẹ đập thình thịch khi nghe con đứng trước mặt bạn nói những lời như vậy. Mẹ có vô vàn suy nghĩ khác nhau. Liệu con có bị bắt nạt không? Có bị tổn thương nhiều không? Con có bị cô độc không? Thế nhưng trẻ không suy nghĩ nghiêm trọng như mẹ. Đặc biệt những trẻ học lớp dưới của tiểu học thường xuyên nói và nghe những câu nói kiểu này. Đó là bởi trẻ không có kỹ năng ứng xử chung của xã hội. Thay vì cố gắng đoán biết cảm nghĩ của đối phương, trẻ thẳng thắn nói không do dự. Nếu cảm thấy tâm trạng xấu, thì trước tiên trẻ sẽ thử phủ nhận sự tồn tại của bạn mình. Kiểu như, nếu như tâm trạng của tôi xấu thì bạn cũng là người xấu. Những kiểu tranh cãi lời qua tiếng lại thế này, trẻ chỉ nói thẳng nhau mà không có dụng ý gì. Thứ hai, đừng can thiệp. Con gái. Mẹ ơi, Lee Seon chỉ không cho mình con tham gia. Mẹ. Tại sao vậy? Tại sao chỉ có mình con không được tham gia? Mẹ cũng tham khảo ý kiến của một mẹ bạn khác. Liệu có ai biết về bạn Lee Seon không? Bạn ấy tính thế nào? Mẹ của Lee Seon thì sao? Mẹ đã tìm khắp phòng trao đổi nhóm và trực tiếp gọi điện cho mẹ của Lee Seon. Chào mẹ Lee Seon, chị vẫn khỏe chứ? Lực bỏ cuộc nói chuyện. Nếu mà hội trẻ con có thể cùng chơi với nhau thì thật tốt, nhưng mà Lee Seon lại nói không thích. Lúc cháu bảo mình đi ra chỗ khác đi, con tôi cảm thấy đau lòng lắm. Lee Seon chỉ cần nói một câu xin lỗi với con tôi là mọi việc sẽ ổn thôi, nên tôi mới gọi điện cho chị. Phương thức này là mẹ can thiệp vào tất cả. Mẹ là người ngoài cuộc, đang cố xen vào giữa câu chuyện. Vì mẹ đau lòng, vì con khóc, vì nghĩ mình phải làm gì đó nên mới xuất hiện và xen vào câu chuyện. Tuy nhiên, nếu muốn tiến vào trong thế giới của trẻ, thì ta cần sự đồng ý từ các con, bởi vì đó không phải là cuộc sống của mình. Trước tiên, ta cần con đồng ý, rồi tiếp đó là sự đồng ý của bạn con. Với tôi, đó mới là sự tôn trọng. Mẹ cũng cần phải phân biệt rõ ràng việc mình can thiệp là vì con hay để giải quyết sự bất an của mẹ. Tuy nhiên, cũng có những lúc mẹ cần can thiệp ngay lập tức. Nếu trẻ đánh nhau hoặc chửi thề, thì mẹ có thể can thiệp mà không cần sự cho phép của trẻ. Tuy nhiên, mẹ không nên nghĩ rằng mẹ đã được cho phép can thiệp vì trẻ kể cho mình vấn đề trong mối quan hệ bạn bè của trẻ. Trẻ chỉ đơn giản là vì đau lòng nên cần được mẹ an ủi, hoặc có thể là để nhận lời khuyên của mẹ. Thứ ba, đừng giải quyết. Lee Seon đã nói chuyện với mẹ. Tôi đã quyết định cho con đến quán cà phê trẻ em vào cuối tuần. Nếu các con chơi cùng nhau thì chuyện sẽ được giải quyết thôi. Tôi nghe nói Lee Seon muốn kết thân với bạn khác. Biết làm sao được. Tôi cũng phải nhanh chóng kết bạn khác cho con chứ. Nếu con có bạn mới thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Con muốn chơi với bạn nào nào? Nói với mẹ đi, mẹ sẽ tổ chức tiệc ngủ cho con. Ai là người giải quyết vấn đề này? Chính là mẹ. Nếu mẹ giải quyết thay thì trẻ có thể cảm thấy thoải mái và ổn ngay lập tức. Nhưng mẹ có thể ra mặt đến khi nào đây? Hầu như là cho tới khi con còn học lớp dưới ở tiểu học. Khi bước vào tuổi dậy thì hầu hết các trẻ đều muốn được thoát ly khỏi cha mẹ. Cuộc sống của con sẽ tự giải quyết mọi chuyện. Mẹ đừng xen vào nữa. Kể từ đó, cha mẹ có muốn cũng không thể giải quyết cho con được, bởi vì trẻ không trao cho cha mẹ cơ hội giải quyết. Những trẻ từng tự giải quyết vấn đề của mình cũng nhận ra cách giải quyết rất nhanh. Ban đầu, dù vì dùng cách thiếu chín chắn nên trẻ thất bại, nhưng dần dần trẻ sẽ khá lên. Nếu mẹ không thể chịu được và làm người giải quyết vấn đề, thì trẻ sẽ càng gặp khó khăn hơn khi tự mình giải quyết. Mẹ ơi, lần này cũng hãy giải quyết giúp con đi ạ. Mẹ nói với cô giáo đi ạ. Mẹ ơi, hãy gọi điện cho mẹ của bạn ấy đi ạ. Khi sự phụ thuộc lặp đi lặp lại, khả năng giải quyết vấn đề của trẻ trở nên yếu đi. Phụ thuộc là nguyên nhân chính làm giảm tự tôn. Thay vì làm thay trẻ, mẹ cần cho trẻ biết mình có thể tự làm được. Việc cha mẹ giải quyết hộ trẻ là lấy đi cơ hội được giải quyết vấn đề. Cha mẹ không phải người giải quyết hộ trẻ, mà nên ở cạnh cho trẻ gợi ý. Ba điều nhất định phải làm. Thứ nhất, hãy đồng cảm với trẻ. Khi trẻ kể mình gặp rắc rối vì vấn đề bạn bè hoặc tình huống khó khăn, điều mẹ cần phải làm là thể hiện sự đồng cảm suy nghĩ với trẻ, chứ không phải trực tiếp can thiệp vào tình huống đó. Điều mà trẻ muốn không phải là giải quyết vấn đề, mà là giải quyết mặt tình cảm. Khi bạn nói không muốn chơi cùng, chắc con cảm thấy rất buồn. Mẹ cũng từng gặp trường hợp như vậy. Thế nên hồi nhỏ mẹ đã khóc rất nhiều. Chỉ bằng cách đọc cảm nghĩ của trẻ, trẻ đã nhận được sự an ủi và có thể đứng dậy bằng sức mạnh đó. Sức mạnh nâng đỡ trẻ chính là sự an ủi của cha mẹ. Những lúc này, cha không được nghe chuyện trẻ kể mà buồn hơn cả trẻ. Mẹ không được thấy trẻ rơi nước mắt mà cũng cùng khóc theo. Trẻ khi nhìn thấy dáng vẻ của mẹ, ngược lại có thể sẽ cảm thấy tội lỗi vì mình đã làm mẹ buồn, nên sẽ ngưng kể chuyện hoặc nói: "Mẹ ơi, mẹ buồn vì con à, mẹ đừng khóc nữa." Để cố gắng an ủi mẹ. Nếu như vậy thì trẻ không thể chia sẻ cảm xúc của mình và không thể dựa dẫm vào mẹ. Ngay cả khi đứa trẻ khóc, mẹ cũng phải cứng cỏi. Người mẹ phải bình tĩnh mới có thể đưa trẻ ra khỏi cơn sóng buồn bã. Thứ hai, nếu cần thiết, hãy thảo luận với giáo viên. Tôi có thể liên hệ đột xuất dù chưa phải thời gian tư vấn không? Với giáo viên thì khó, nhưng với mẹ của các bạn thì thoải mái. nên chị có thể thường xuyên chia sẻ với mẹ của các cháu. Giáo viên là người duy nhất có cái nhìn khách quan về vấn đề xảy ra ở trường. Nếu mẹ cần được tư vấn, mẹ nên thảo luận với giáo viên trước, chứ không phải với phụ huynh khác. Trước tiên hãy nghe câu chuyện từ trẻ, sau đó nghe ý kiến của giáo viên. Mẹ có thể quan sát được tình hình từ góc độ bao quát hơn. Thứ ba, hãy có niềm tin. Trong lòng trẻ ẩn chứa sức mạnh để vượt qua khó khăn. Tùy theo từng độ tuổi, khuynh hướng mà có thể có sự khác biệt về mức độ về sức mạnh của trẻ, nhưng cuối cùng tất cả đều vượt qua được. Những trẻ mạnh mẽ thấy tương đối dễ trong việc rũ bỏ, những trẻ mỏng manh từ từ vượt qua. Cuộc sống này không phải nhà kính, khi trời mưa không thể đưa ô che chắn được. Quy luật là những cây từng phải đối mặt với gió và mưa sẽ phát triển vững chắc hơn. Cha mẹ càng nhìn trẻ theo cách lo lắng, thì trẻ càng khó để tin vào bản thân mình. Niềm tin mạnh mẽ của cha mẹ dành cho trẻ và ánh nhìn không gì lay chuyển được chính là nguồn động lực để trẻ tin vào bản thân mình. Vấn đề bạn bè của trẻ làm mẹ đau lòng. Vì vậy, mẹ định tìm trước người bạn có tính cách tốt cho con kết bạn. Ngoài ra, nếu xung đột giữa bạn bè xảy ra, mẹ sẽ ngay lập tức giải quyết giúp. Tất nhiên đó là nỗi lòng của cha mẹ. Tuy nhiên, vì con cái, mẹ nên chờ đợi con hơn là hấp tấp can thiệp. Mẹ cần phải lùi lại phía sau một bước để trẻ có thể thử. Bởi vì khi đó, trẻ vừa giải quyết mâu thuẫn, vừa học được tính xã hội. Nếu trẻ có kinh nghiệm từ thời tiểu học, trẻ sẽ có đời sống trung học suôn sẻ. Nếu trẻ có kinh nghiệm từ thời đi học, thì đương nhiên, khi trở thành người lớn, trẻ cũng sẽ đối diện với việc tương tự một cách dễ dàng hơn. Ba điều không nên làm khi trẻ gặp vấn đề bạn bè. 1. Đừng khiến việc trở nên nghiêm trọng. 2. Đừng can thiệp. 3. Đừng giải quyết. Ba vấn đề nên làm khi trẻ gặp vấn đề bạn bè. 1. Hãy đồng cảm với trẻ. 2. Nếu cần thiết, hãy thảo luận với giáo viên. 3. Hãy có niềm tin. Âm thầm tẩy chay, tại sao lại diễn ra và cách đối phó? Trường hợp của học sinh nữ lớp 2. Có nhiều bạn bè thì thầm nhỏ to với nhau trước Lee Seon. Nếu thấy một người bạn đi về phía Lee Seon, các bạn sẽ nói, mình cần nói chuyện với cậu một chút. Này, chúng mình đi chơi đi. Và dẫn người bạn ấy đi. Tình trạng này không chỉ xảy ra một hai lần mà cứ lặp đi lặp lại liên tục. Dù chưa bao giờ có ai chửi mắng trực diện hoặc nói thẳng là đừng làm bạn với cậu ấy. Nhưng Lee Seon cảm thấy bị xa lánh và cô đơn. Dù vậy cũng khó mà phân định rõ ràng được bởi vì cách thể hiện rất kín đáo và ý nhị nên để chỉ trích ngay lập tức thì rất khó. Đây là một dạng thức của tẩy chay. Vấn đề bạn bè của trẻ luôn làm cha mẹ khó nghĩ. Vấn đề tẩy chay còn khiến cha mẹ đặc biệt khó xử lý hơn. Sống trong những lời xì xào và né tránh ngầm của những người bạn, trẻ cảm thấy nỗi cô đơn lớn hơn cả tưởng tượng của mình. Người mẹ khi chứng kiến vậy cũng cảm thấy lòng bị dày vò như xé ra, nhưng vì không có chứng cứ rõ ràng nên cũng không thể ra mặt được. Thà rằng nếu đối mặt hoặc nghe thấy nhục mạ nặng nề thì đây rõ ràng là bắt nạt, người gây hại không thể trốn tránh được. Thế nhưng tẩy chay thì lại khác. Ngay cả khi học sinh bị bắt nạt chỉ ra thủ phạm, thì người đó vẫn có thể phủ nhận, hoặc thậm chí trái lại còn kêu rằng mình bị oan ức. Có những tình huống nhạy cảm khi mà đúng sai không được phân định rõ ràng, chỉ có linh cảm về sự việc nhưng không có chứng cứ, nên rất khó để giải quyết. Hiện tượng tẩy chay kiểu này khá phổ biến ở những lớp cấp dưới. Tôi đã thực hiện khảo sát với học sinh 5 lớp học mà tôi phụ trách và kết quả nhận lại là có hơn nửa học sinh lớp cấp dưới từng có trải nghiệm bị tẩy chay. Lý do tại sao tẩy chay lại phổ biến ở lớp cấp dưới? Thứ nhất, do sự thay đổi của môi trường. Trước tiên, vì số lượng học sinh trong mỗi lớp so với lớp mẫu giáo tăng lên nên rất khó để giáo viên có thể theo dõi sát sao. Đặc biệt, trong giờ ăn trưa và giờ nghỉ, sẽ có khoảng thời gian giáo viên không thể theo dõi được, nên trong lúc đó có thể phát sinh việc tẩy chay. Thứ hai, do sự chênh lệch về khả năng xã hội. Ở những lớp cấp dưới của tiểu học, có sự chênh lệch rất lớn giữa những trẻ phát triển khả năng xã hội nhanh và những trẻ phát triển tương đối chậm. Trẻ tinh ý và láu cá, bí mật công kích và loại trừ những trẻ phát triển khả năng xã hội chậm hơn. Thứ ba, do trẻ con. Những học sinh lớp dưới có tiêu chuẩn về đạo đức không cao. Các em không có nhận thức đó là hành động sai trái. Và vì không biết nên còn xấu tính hơn. Các em không có cảm giác hối lỗi và thay phiên nhau sai, khiến không cần lý do và bắt chước những gì bạn bè làm. Bảy dạng thức của tẩy chay. Liếc xéo, thì thầm to nhỏ, thở dài, kéo bạn bè đi, chia tách bạn bè, phớt lờ, chế nhạo. Lý do tẩy chay phổ biến ở cấp dưới. 1. Thay đổi môi trường. 2. Sự khác biệt về tính xã hội. 3. Trẻ con. Tại sao trẻ lại trở thành đối tượng tẩy chay? Hầu hết các trường hợp bị tẩy chay đều không có lý do đặc biệt. Nếu hỏi tại sao thì ngay cả những trẻ bắt đầu việc tẩy chay cũng không thể trả lời chính xác được. Chính vì thế, trẻ thay vì chọc ghẹo nhau công khai thì lại kín đáo tẩy chay bạn. Nếu nhất định phải tìm được lý do thì có thể tóm gọn lại trong 3 điều sau. Đầu tiên, do trẻ nhút nhát. Những trẻ nhút nhát thường không thể nói với bạn đừng làm thế, ngay cả khi bạn liếc xéo mình dù trong lòng thấy buồn bã khổ sở. Những lúc như vậy, những trẻ khôn lỏi và uy quyền sẽ coi thường đối phương và nhóm bạn nhanh chóng ngấm ngầm loại bỏ trẻ. Thứ hai, do trẻ không nắm bắt được tình hình. Đây là trường hợp khi trẻ không thể nắm bắt được thời điểm và không theo kịp dòng chảy của cuộc trò chuyện. Ví dụ như trong tình huống không buồn cười mà lại tự cười một mình, thì nhóm trẻ sẽ xì xào bàn tán. Cậu ấy là ai vậy? Sao lại cười thế? Hay cũng như tình huống một nhóm bạn nói chuyện với nhau, có ai đó nói: tớ chả thích cái này. Thì sẽ có người nói: tớ cũng chả ưa lắm. Tớ cũng thấy vậy. Có thể thể hiện ý kiến một mình một cách hợp lý, nhưng có ai đó lại: tớ không ghét, hoàn toàn không ghét tí nào. Đây là kiểu khi trẻ không tinh ý, nên khiến bản thân nổi trội mà không nhận biết được sự thật rành rành ngay trước mắt đó. Thứ ba, do ghen tị. Nếu giáo viên khen trẻ xinh đẹp hoặc có ngoại hình nổi bật, trẻ có thể trở thành đối tượng bị bạn bè ghen tị. Ngay cả những trẻ có đạo đức tốt và gương mẫu hơn các bạn khác, hoặc trẻ có không bị cuốn vào thói xấu của bạn bè cùng trang lứa cũng là đối tượng của sự đố kỵ. Đứa trẻ đó được coi như một người học thức nhưng không có khả năng thích ứng và bị loại bỏ khỏi nhóm một cách thầm lặng. Lúc như vậy, hãy làm thế này. Điều may mắn là, thực tế, càng lên các lớp cao hơn thì việc tẩy chay càng giảm. Sự việc hầu như biến mất một cách tự nhiên khi đổi lớp hoặc thay đổi môi trường. Khi tính xã hội và đạo đức của trẻ được nâng cao, những hành vi sai trái giảm đi và những trẻ bị tẩy chay không biết cách giải quyết khi còn nhỏ cũng có thể tìm được cách giải quyết của riêng mình. Nếu con của chúng ta có vẻ bị tẩy chay, hãy thử ghi nhớ các hướng dẫn sau đây. Thứ nhất, quan sát tốt hơn là can thiệp. Không được vội vàng can thiệp. Khi kẻ bắt nạt chối bỏ những việc đã làm thì người bị bắt nạt lại trở thành người nhạy cảm. Trước tiên, mẹ phải lùi lại một bước và quan sát trước. Chúng ta hãy quan sát kỹ hình ảnh trẻ chơi đùa và tương tác cùng bạn bè. Mẹ có thể đưa trẻ ra sân chơi chung hoặc mời bạn bè về nhà mình đều được. Thông qua quá trình đó, mẹ khách quan hóa ý kiến chủ quan của trẻ. Nếu bạn đã nắm được bằng chứng xác thực thông qua quan sát, thì lúc đó mẹ có thể can thiệp. Hãy can thiệp một cách thận trọng và quan sát một cách tích cực. Thứ hai, nếu việc có thể giải quyết một cách tự nhiên thì trước tiên hãy chờ đợi. Khi một lớp mới được hình thành, mọi mối quan hệ giữa các thành viên trong hội nhóm lại bắt đầu từ đầu. Khi tạm biệt nhóm bạn thân cũ và hòa nhập với những người bạn mới. Tất cả các mối quan hệ đều bắt đầu từ đầu. Và qua quá trình này, việc tẩy chay có thể tự nhiên biến mất. Nếu trẻ đã chấm dứt với kẻ bắt đầu tẩy chay thì vấn đề sẽ được giải quyết một cách tự nhiên, nên hãy đừng nóng vội. Thứ ba, hãy cho trẻ biết tâm lý của sự ghen tị. Trong trường hợp tẩy chay là do ghen tị, tốt nhất là giải thích tâm lý đó cho trẻ. Cảm giác ghen tị được sinh ra khi so sánh bản thân không có gì đặc biệt với đối phương có sức hút. Suy nghĩ muốn hạ thấp sức hút của đối phương là do sự mặc cảm và tự tôn thấp. Càng ghen tị, người đó lại càng tự khiến bản thân trở nên rệu rã hơn. Việc tẩy chay do ghen tị không dừng lại ở tiểu học. Ngay cả khi đã trưởng thành, bất kỳ ai trong cuộc sống cũng có thể gặp phải tình huống này. Qua đó, nếu mẹ cho trẻ biết lý do và tâm lý của ghen tị, trẻ có thể thoát khỏi suy nghĩ rằng mình là người bị hại. Lý do dẫn tới tẩy chay: 1. Rụt rè. 2. Không nắm bắt được tình hình. 3. Sự ghen tị. Cách đối phó: 1. Quan sát tốt hơn là can thiệp. 2. Việc có thể giải quyết một cách tự nhiên thì trước tiên hãy chờ đợi. 3. Hãy cho trẻ biết tâm lý ghen tị. Tẩy chay thường xảy ra ở các học sinh nữ nhiều hơn là học sinh nam. Tuy nhiên, không phải tất cả các học sinh nữ đều làm nảy sinh tẩy chay. Luôn luôn có một trẻ là người cầm đầu. Những trẻ chủ động việc tẩy chay thường có lòng tự tôn thấp. Dù tẩy chay bạn, nhưng trẻ luôn sợ trường hợp, nhỡ bị phát hiện. Hầu hết là trẻ hay kiếm chuyện vặt để nói xấu bạn như không rửa tay khi ăn cơm, mái tóc thô kệch, da dẻ xấu xí. Kết quả là những trẻ mạnh mẽ coi thường những người bạn yếu đuối hoặc những trẻ tinh ranh trong cuộc chiến tâm lý, hiếm khi là người bị tẩy chay. Thật không ngờ, một trẻ ngoan ngoãn và không biết cách đối đáp lời của bạn bè, ngược lại có thể bị bắt nạt. Vì thực trạng này, các bà mẹ nuôi dạy con ngoan ngoãn, hiền lành cảm thấy rất lo lắng. Nhưng liệu ta có nên biến một trẻ được nuôi dạy tốt thành một trẻ có uy thế vì sợ con bị bắt nạt không? Câu trả lời là không. Trẻ bị tẩy chay không hề có lỗi. Người cần sửa đổi chính là trẻ đã chủ động bắt nạt bạn. Phương pháp chính xác nhất để làm việc tẩy chay biến mất là nuôi dạy tất cả trẻ em trở thành người có tự tôn cao, không đi so bì. Hiểu được sự công nhận của chính bản thân mình quan trọng hơn sự công nhận của người khác. Trẻ cầm đầu việc tẩy chay cần biến mất, thì trẻ chịu tổn hại mới không xuất hiện theo. Cô lập, từ ghét tới bắt nạt tập thể. Sự cô lập ở trường tiểu học gần với văn hóa bài trừ hơn là văn hóa bạo lực học đường. Kết quả của việc quan sát trẻ dưới tư cách giáo viên, có nhiều trường hợp khởi đầu của sự cô lập là cảm giác không thích. Chỉ từ một thái độ vụn vặt của một ai đó gây ra cảm xúc không thích, và khi cảm xúc đó tích lũy và phát triển thành cảm giác căm ghét. Khi sự căm ghét mới bắt đầu, nó tạo ra văn hóa bài trừ. Nếu việc này được lặp lại nhiều và trở nên bền vững, dẫn tới nạn nhân của cô lập xuất hiện. Cô lập ít xảy ra hơn nhiều so với tẩy chay. Tuy nhiên, khác với tẩy chay, cô lập là dù khi lên năm học khác, thành viên nhóm cũng thay đổi, nhưng sự bài xích từ số đông vẫn tiếp diễn. Giai đoạn 1. Cảm giác không thích. Năm lớp 1, Haneun ngoáy mũi. Bạn thân thể hiện biểu cảm không thích, rồi sau đó nói lại với người bạn khác. Haneun cứ liên tục ngoáy mũi, ghét thật đấy. Hả? Lấy gì mũi à? Ew, bẩn quá. Giai đoạn 2. Cảm giác ghét. Haneun sau đó vẫn thường xuyên ngoáy mũi. Cứ mỗi khi Haneun ngoáy mũi thì hội bạn lại thì thầm với nhau. Cậu ấy lại ngoáy nữa kìa, bẩn thỉu gớm. Tớ không nắm tay cậu ấy nữa đâu, nắm cái tay ngoáy mũi là bị thối tay đấy. Giai đoạn 3. Bầu không khí bài trừ. Những lời rỉ tai nhau tạo thành văn hóa bầy đàn. Nếu chạm vào tay Haneun là bị thối tay đó. Haneun là virus đấy. Này, virus Haneun. Giai đoạn 4. Cô lập. Bầu không khí ấy kể cả khi trẻ lên lớp vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại, nặng nề hơn và trở thành cô lập. Khi trẻ bị bạn bè trêu ghẹo, xa lánh và nói rằng không thích đi học thì phải làm thế nào? Mẹ có nên nói con hãy lờ đi vì các bạn chỉ trêu đùa không? Nói như vậy là không được. Sự ghét bỏ của các bạn không phải để trêu đùa. Những trẻ không đánh giá được phải trái đúng sai, khi thấy bạn mình trêu chọc ai thì sẽ bắt chước theo. Nếu việc trêu chọc từ cảm giác ghét bỏ bạn bè trở thành một văn hóa của trẻ, thì nó có thể tiếp diễn từ năm này qua năm khác. Trẻ không có khả năng thay đổi tình hình. Cha mẹ nên tích cực can thiệp để ngăn chặn sự ghét bỏ của hội nhóm dẫn đến cô lập. Ta cần phá vỡ những mốc nối dẫn đến của cảm giác không thích, đến cảm giác ghét, đến văn hóa bài trừ, đến liên tục bài xích, đến cô lập. Ba điều nhất định phải làm. Đầu tiên, trao đổi với giáo viên. Nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm, người có quan sát khách quan là ưu tiên hàng đầu. Có ba vấn đề mà cha mẹ cần xác nhận. Thứ nhất, lý do chọc ghẹo. Thứ hai, đối tượng chọc ghẹo trẻ. Phải kiểm tra phạm vi của nhóm đó là các bạn nam, các bạn nữ hay toàn bộ lớp học. Thứ ba, có người bắt đầu hay không, đó là những điều quan trọng nhất. Văn hóa cô lập không thể biến mất nếu không tìm ra người khởi xướng và ngăn chặn từ gốc rễ. Nếu có học sinh khởi xướng, giáo viên cần tích cực đứng ra ngăn chặn ngay lập tức. Và cha mẹ cũng nên đứng ra yêu cầu làm vậy. Cần làm cho người khởi xướng nhận thức được rằng đối phương cảm thấy khổ sở vì sự trêu chọc liên tục và cố ý đó. Nếu sự thật là trẻ đó rõ ràng bắt nạt bạn, thì có thể đề nghị trẻ đó từ năm sau tách khỏi lớp học. Thứ hai, cần có cuộc trò chuyện giữa các mẹ. Trẻ có thể kể ngay lập tức về những gì chúng đã gặp phải, nhưng các con lại không nói với cha mẹ về những việc mình đã làm. Cha mẹ của bên đối phương có thể không biết sự thật về hành động của con mình. Trẻ em ở độ tuổi này sẽ tiến bộ nhanh chóng nếu được chỉ dạy tại nhà. Vì vậy, hãy nhớ thông báo cho các phụ huynh khác. Dù không hề muốn phải gặp mặt vì những việc không vui, nhưng cha mẹ vẫn cần giải thích tình hình. Đặc biệt, tốt hơn là nên gặp nhau với tinh thần là thông báo tình hình, chứ không phải phân định tình hình. Đừng tiếp cận nó một cách cảm tính, mà hãy tiếp cận sự việc một cách lý trí với những sự thật đã xác nhận. Thông thường thì cuộc nói chuyện của phụ huynh sẽ suôn sẻ, nhưng cũng có những lúc không như vậy. Có người sẽ nói chuyện này không có nghĩa rồi che đậy và chối bỏ sự thật cho con mình. Vì vậy, thay vì nói chuyện điện thoại hoặc gửi tin nhắn một cách mù quáng, tốt hơn là cha mẹ nên cố gắng nói chuyện trực tiếp. Thay vì gặp mặt một cách đột xuất thì trao đổi trong các buổi tiệc sinh nhật hoặc buổi họp lớp định kỳ sẽ tự nhiên hơn. Thứ ba, nói chuyện với trẻ. Có ba điều phải dạy cho trẻ. 1. Nhận thức tình huống. 2. Phương pháp đối phó nếu tình huống lặp lại. 3. Tình yêu của cha mẹ. Trước tiên, trong ví dụ trước đó, sự việc bắt đầu từ việc ngoáy mũi lộ liễu. Nếu nguyên nhân không được cải thiện thì việc có thể sẽ lặp lại. Cần phải cho trẻ biết để có thể nhận ra vấn đề và cải thiện nó. Và cũng phải cho trẻ biết cách đối phó nếu trường hợp văn hóa bắt nạt lặp lại. Nếu hoàn cảnh như vậy lặp lại một lần nữa, trẻ nên bày tỏ rõ ràng thái độ không thích của mình với đối phương và lập tức nói chuyện với giáo viên hoặc mẹ. Văn hóa không dễ dàng biến mất, cần phải phản ứng nhanh nhạy và biết cách ứng phó. Cuối cùng, trẻ bị bạn bè bài trừ sẽ chìm trong cảm giác bị xa lánh. Vì vậy, cần cho trẻ biết rằng, con không hề đơn độc, bên cạnh con luôn có cha mẹ. Để con vượt qua việc bị hội nhóm bắt nạt, cần đồng hành cùng trẻ trong quá trình vừa xoa dịu trái tim tổn thương, vừa dạy con cách đối phó dứt khoát và rõ ràng. Cách đối phó với cô lập. Trao đổi với giáo viên. Lý do chọc ghẹo, đối tượng chọc ghẹo, có người khởi xướng không? Gặp mặt các mẹ, không phải phân định mà là thông báo. Thay vì gọi điện, nhắn tin, hãy gặp mặt. Gặp trong buổi họp lớp một cách tự nhiên. Nói chuyện với trẻ, nhận thức tình huống, phương pháp đối phó nếu tình huống lặp lại, cha mẹ luôn ủng hộ con. Tác động của cô lập đối với tự tôn rất hệ trọng. Khó ai có thể có hình ảnh tích cực về bản thân nếu họ liên tục nhận được sự khước từ và bài trừ từ số đông. Không được chỉ nhìn trẻ bị bạn bè từ chối mà không biết lý do tại sao. Mặc dù cha mẹ không được can thiệp vào vấn đề bạn bè của con cái họ, nhưng sự can thiệp và giúp đỡ của cha mẹ là rất cần thiết trong trường hợp liên quan đến bắt nạt. Hơn nữa, mẹ cũng cần dạy trẻ không được xa lánh bất kỳ ai. Cảm xúc không thích là tự nhiên, nhưng từ điệu bộ ghét bỏ tới hành động đều không được chấp nhận. Nếu mẹ dạy con mở rộng tầm nhìn để có thể nhìn thấy mặt tích cực của bạn mình, trở thành người có tấm lòng rộng lượng, khoan dung, thì hiện tượng cô lập tập thể sẽ giảm đi. Trẻ vì không có bạn nên chơi một mình. Khi nghe trẻ nói mình đã chơi một mình vì không có bạn, tim mẹ rất khỏi lồng ngực. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp trẻ chơi một mình đều đáng lo ngại, tùy thuộc vào lý do chơi một mình. Có những lúc mẹ cần giúp đỡ con và có những lúc quan sát con và nhận ra mình không cần làm gì cả. Trường hợp 1. Con không thể tham gia cùng các bạn và chơi một mình. Dù con đã thử rủ bạn chơi cùng nhưng bạn nói không thích và bảo con đi chỗ khác đi. Muốn con chơi cùng nhưng bạn bè không cho tham gia. Trường hợp 2. Trẻ không chơi với bạn bè mà đi thư viện mỗi giờ nghỉ. Đó là khuynh hướng trẻ không thực sự muốn kết bạn và không muốn trở thành thành viên của một nhóm. Mẹ vì lo lắng liên tục nên nói với con rằng con nên chơi với các bạn chứ không nên chơi một mình. Nhưng trẻ đáp rằng chơi một mình rất vui và đến thư viện đọc sách cũng thú vị. Trẻ trong trường hợp 1 muốn chơi với bạn bè của mình nhưng không thể tham gia vào nhóm. Và trẻ trong trường hợp 2 không có mong muốn tham gia. Kết quả giống nhau ở điểm chơi một mình, nhưng có sự khác biệt về sự kiểm soát và chủ động trong mối quan hệ. Trẻ trong trường hợp 1 thụ động tìm bạn để chơi cùng, và trẻ trong trường hợp 2 chủ động chọn chơi một mình. Trường hợp 1 phụ thuộc vào bạn bè, nhưng trường hợp 2 độc lập trong quan hệ tình bạn. Khi ngó nghiêng xen vào giữa những khoảng trống, thì trường hợp 1 bị từ chối, trường hợp này có một nỗi sợ bị từ chối. Mặt khác, trẻ ở trường hợp 2 tận hưởng thời gian một mình, không có cảm giác bị từ chối. Trong trường hợp này, trẻ trong trường hợp 1 bị tổn thương tự tôn, nhưng trong trường hợp 2, trẻ không bị tổn thương. Kết luận trong trường hợp 2, mẹ không cần làm gì cả, vì trẻ đã năng động và chủ động lựa chọn đọc sách một mình. Nên từ sau mẹ có thể tin tưởng và khích lệ con. Đối với trẻ trong trường hợp 1, con cần lời khuyên và sự giúp đỡ của người mẹ vì trẻ đang trải qua cảm giác cô đơn. 3 điều mẹ có thể làm. Đầu tiên, hãy để con tìm kiếm niềm vui một mình và tìm cách chơi độc lập. Cho trẻ biết con có thể tự tạo thời gian của mình trong giờ nghỉ mà không cần tìm bạn bè chơi cùng. Con có thể vẽ tranh, chơi gấp giấy hoặc tô màu. Cần có sự hướng dẫn của mẹ để trẻ có thể chủ động vui chơi mà không phải chạy theo bạn bè. Nếu trẻ chơi một mình rất vui thì rất có thể bạn bè sẽ tiếp cận. Nếu trẻ tận hưởng niềm vui của riêng mình, ai cũng cảm thấy tò mò về niềm vui đó. Thứ hai, thảo luận với giáo viên. Nếu con tiếp tục không được tham gia vào nhóm bạn, tốt hơn là mẹ hãy thảo luận với giáo viên. Có những việc mẹ không làm được nhưng giáo viên sẽ giải quyết được. Ví dụ, khi thay đổi chỗ ngồi, giáo viên có thể ghép những bạn cùng giới thay vì ghép nam và nữ, hoặc nhóm những bạn có chung sở thích trong nhóm học tập. Một cách nữa là hỏi xem người bạn nào phù hợp với con và tạo cơ hội để con chơi với người bạn đó. Thứ ba, hãy rũ bỏ bất an và an ủi trẻ. Việc mẹ đau lòng cũng không giúp ích được gì cho trẻ. Người không có bạn bè phải chịu đựng cô đơn trong lớp không phải là mẹ mà là con. Người vực trẻ dậy không phải là một người mẹ buồn bã, mà là một người mẹ bình ổn và an ủi trẻ. Ngay cả khi trẻ bị bạn bè từ chối ở trường, chỉ cần có mẹ ở bên an ủi, con sẽ thấy ổn hơn. Mẹo nhỏ, những lời có thể nói với trẻ cô đơn vì chơi một mình. 1. Không sao đâu, nếu không có bạn bè thì con chơi một mình cũng được. Vậy thì bạn sẽ đến với con. 2. Dù cho bạn không cho con chơi cùng thì cũng đừng ghét bạn. Mới đầu bạn chỉ muốn chơi với người bạn thân của mình thôi, nên con đừng để bụng. 3. Đôi khi con sẽ có bạn hợp kệ trong lớp, cũng có đôi khi không có. Con không làm gì sai cả, đó chỉ là vận may thôi. 4. đừng sợ bị từ chối. Nếu muốn kết bạn thì ai cũng trải qua chuyện này ấy. Không phải mỗi mình con vậy mà các bạn khác cũng từng như thế. Nếu bạn bè không cho mình tham gia, hãy chơi một mình như vậy đi. 1. Tìm kiếm niềm vui một mình và tìm cách chơi độc lập. 2. Thảo luận với giáo viên. 3. Hãy rũ bỏ bất an và an ủi trẻ. Khi Kipium học lớp 2, một ngày nọ, con đã nói thế này. Mẹ ơi, con đã vẽ tranh một mình trong giờ nghỉ. Con đã hỏi các bạn chơi board game có được không? Nhưng các bạn bảo không. Vậy nên con đã chơi một mình. Mẹ suýt chút nữa hỏi bạn không cho con chơi là ai, nhưng mẹ đã không hỏi. Khi nghĩ tới con gái ngồi vẽ tranh một mình, mẹ cảm thấy đau lòng nhưng vẫn không biểu lộ ra. Bởi vì mẹ biết rằng nếu mẹ đau lòng thì con gái cũng sẽ không nguôi ngoai được. À, ra là vậy. Có thể chơi một mình, cũng có thể chơi cùng nhau. Khi đứa trẻ chìm vào nỗi buồn, lại càng cần sự bình tĩnh của mẹ. Cả hai không thể cùng buồn bã và vùng vẫy trong nỗi buồn. Mẹ cần giấu đi nỗi lòng của mình và trở nên rộng lượng hơn. Mẹ càng mạnh mẽ thế nào, thì con cũng sẽ càng cứng cỏi thế ấy. Được chơi, lời giải đáp cho vấn đề bạn bè. Nếu con gặp vấn đề về bạn bè, mẹ là người cảm thấy có lỗi trước. Họ đổ lỗi tại mẹ thiếu hòa đồng, vì mẹ không tích cực kết bạn cho con. Tuy nhiên, vấn đề về bạn bè không phải là lỗi của mẹ, cũng không phải của con. Có thể lý do là vì không chơi hết mình vào thời điểm lẽ ra có thể chơi vui vẻ nhất. Giải pháp cuối cùng cho vấn đề bạn bè nằm ở việc chơi. Thứ nhất, nếu chơi thì sẽ thân nhau hơn. Lý do quan trọng của việc không có bạn bè hoặc không thể thân với bạn là vì trẻ không có cơ hội để chơi cùng nhau. Khi chơi, tự nhiên trẻ sẽ thân thiết với nhau hơn. Thứ hai, nếu chơi thì sẽ trở nên dễ chịu hơn. Nếu trẻ đổ mồ hôi và chơi hết mình, tự nhiên những cảm xúc ấm ức cũng biến mất. Càng ít đòi hỏi thì sự cố chấp càng giảm. Càng chơi nhiều thì trẻ càng trở nên dễ chịu hơn. Thứ ba, nếu chơi thì có thể giải tỏa. Xung đột ý kiến nảy sinh trong khi chơi được giải quyết tốt nhất trong khi chơi. Nếu có đủ thời gian để chơi thì cũng có đủ thời gian để tháo gỡ tranh cãi. Tuy nhiên, vì thiếu thời gian chơi nên không thể hòa giải được và kết thúc bằng tranh cãi. Nếu chơi đủ lâu, trẻ sẽ tự nhiên học được cách giải quyết xung đột. Lý do khó có thể đảm bảo thời gian chơi. Cuối cùng, vấn đề là vì không được chơi khi cần phải chơi. Thế nhưng, tại sao thời gian chơi của trẻ lại giảm dần? Đầu tiên, do thời tiết. Mùa hè quá nóng để chơi, mùa đông thì quá lạnh. Mùa phù hợp để vui chơi ngoài trời ngày càng ngắn. Và có nhiều ngày trẻ phải ở trong nhà do bụi mịn. Thứ hai, do sự an toàn. Xã hội nguy hiểm. Vì thế, nếu không có người trông coi, thì tới sân chơi trước nhà, mẹ cũng không dám cho trẻ ra. Vì có rất nhiều sự cố, nên nếu trẻ không trong tầm mắt của người giám hộ, thì không thể cho trẻ đi chơi. Thứ ba, do lịch trình học thêm. Trong trường hợp mẹ đi làm, cho tới giờ mẹ tan làm thì trẻ được gửi ở trung tâm học thêm. Không còn lựa chọn nào khác, vì mẹ không thể để trẻ ở nhà một mình được. Trường hợp các mẹ nội trợ cũng không khác gì. Các bạn đều đã tới lớp học thêm nên con không có bạn chơi cùng. Thời gian biểu học thêm của mỗi trẻ lại khác nhau. Khó có thể tìm được thời gian phù hợp để chơi. Trẻ mong muốn được chơi, trẻ thèm khát được chơi. Tuy cảm thấy rất bức bối, nhưng khi về tới nhà liền say mê chìm đắm với tivi. Tâm trạng của trẻ cũng giống tâm trạng nặng trĩu của mẹ. Có nhiều cách để giải tỏa mong muốn được chơi. Mẹ thấy con cãi nhau và tổn thương trên sân chơi, lòng cảm thấy lo lắng. Trong những năm học ở lớp cấp dưới, trẻ có thể cãi nhau, có thể bị trẻ khác chèn ép, nên ở cương vị làm mẹ của cả hai bên đều cảm thấy bất an. Nếu trong tình huống con chơi với bạn bè liên tục gặp vấn đề, thay vì cưỡng ép đặt con vào trong mối quan hệ bạn bè, cha mẹ nên tăng tương tác giữa mình và con. Kết bạn với bạn bè không phải là con đường duy nhất để phát triển tính xã hội. Trẻ luôn có những người bạn an toàn là cha và mẹ. Trẻ giao tiếp tốt với cha mẹ sẽ tự tin hơn trong các cuộc trò chuyện với bạn bè. Nếu học sinh cãi nhau hoặc thường xuyên xảy ra sự cố bất cẩn, giáo viên chủ nhiệm có thể tự quyết định cấm chơi trong thời gian giải lao. Dù rủi ro của sự cố đã được giải thích đầy đủ, nhưng nếu trẻ không cải thiện thì có thể sử dụng cách này. Dù hiệu quả của phương pháp này vẫn còn được để ngỏ, không cho phép chơi có thể ngăn chặn việc trẻ cãi nhau ngay lập tức, nhưng lại có thể tạo ra một vấn đề khác giữa những trẻ bị kìm hãm ham muốn được chơi. Ta không nên cấm trẻ chơi vì lý do an toàn, mà nên tạo môi trường an toàn để trẻ có thể chơi. Những học sinh lớp cấp dưới tới trường cũng để chơi. Vì đến chơi nên mới học bài. Thời gian ra chơi mà trẻ tha thiết chờ, như được cho kẹo kéo dài 20 phút. Trẻ học bằng cách chơi và phải chơi mới lớn được. Trẻ em được đắm mình chơi đùa thì lúc học cũng tập trung như vậy. Hãy để trẻ chơi vui và để trẻ chơi nhiều hơn trong và ngoài trường học. Trẻ từ chối nhận tổn thương. Vào lúc khi Pium vào năm học đầu tiên, đó là giai đoạn khó khăn với con và cũng là vết thương lòng của tôi. Vào thời điểm đó, tôi là một trong số ít các bà mẹ trong lớp làm việc toàn thời gian. Không có chuyện tôi tới các buổi gặp riêng của các mẹ hay đưa các con đi chơi vào cuối tuần hoặc các kỳ nghỉ. Tôi thậm chí còn không đứng ra tổ chức một buổi gặp nào và cũng không có ai rủ tôi cùng tổ chức. Tôi mơ hồ nghĩ rằng mọi người ai cũng như thế cả. Tuy nhiên, mãi sau này tôi mới biết được rằng trừ tôi ra, trừ Kipium ra, thì những trẻ khác cứ cuối tuần hoặc nghỉ lễ lại lũ lượt tụ họp để cùng chơi. Đó là lý do phải không? Hồi Kipium học năm đầu tiên, con không có bạn. Đến học kỳ 2, thậm chí con còn nói muốn chuyển trường. Lúc đó tôi đã đổ lỗi cho việc mình phải đi làm cả ngày, là lý do con không có bạn. Kipium à, con gái mẹ năm đầu đi học không có bạn à? Cái đó là do lỗi của mẹ. Vậy nên giờ mẹ cũng cảm thấy rất có lỗi. Con thay vì có mẹ giúp đỡ, lại tự mình cố gắng, nên mẹ rất cảm ơn con. Nhưng mặt khác, mẹ cũng thấy day dứt lắm. Mẹ tự hỏi, có phải mẹ đã nuôi con thành một cô con gái biết thấu hiểu việc mẹ phải đi làm hay không? Mẹ ơi, hồi năm nhất, lúc đó là do con không tiến tới bạn bè trước. Vậy nên mới thế ạ. Không phải lỗi của mẹ đâu. Bạn bè cuối cùng là người con kết bạn mà. Và mẹ ơi, việc con không có bạn bè, đấy không phải một trải nghiệm tốt, nhưng không hoàn toàn xấu ạ. Kể từ sau đó con đã suy nghĩ chín chắn hơn. Con biết là mình phải tới tiếp cận bạn bè trước. Dù là trải nghiệm không hay, nhưng cuối cùng lại biến thành hay. Vậy nên mẹ đừng thấy có lỗi mà. Không biết con đã lớn như thế này từ bao giờ, và thành người an ủi mẹ. Vì tự hào và hãnh diện nên mẹ đã rơi nước mắt. Và cảm giác có lỗi và trách nhiệm với con gái, mẹ đã ôm trong lòng 2 năm với tư cách là người mẹ đi làm, cũng bắt đầu biến mất dần. Cha mẹ cố gắng hết sức để con mình không bị tổn thương. Vì vậy, khi một đứa trẻ bị tổn thương, cha mẹ sẽ thấy ghét người đã làm con buồn. Thế nhưng, ai cũng có thể là người gây tổn thương cho trẻ. Cha mẹ không thể có đủ sức mạnh để ngăn cho con không bị tổn thương trong cuộc sống, mà ai cũng có thể tạo ra và gánh chịu tổn thương. Trong cuộc sống, không thể tránh khỏi những lúc bị tổn thương. Nhưng có một điều có thể chắc chắn rằng, dù cho ai có gây tổn thương cho mình, thì mình đều có thể từ chối nhận lấy. Và dù cho có nhận lấy tổn thương, thì cũng có thể dừng nó lại. Chỉ khi vượt qua được tổn thương bị từ chối, trẻ mới có thể trở thành người biết từ chối. Nếu muốn từ chối những tổn thương, thì trẻ cũng cần những tổn thương từ việc bị từ chối. Trẻ đã vượt qua tổn thương để trở nên mạnh mẽ hơn. Thành công và mãn nguyện không phải là điều duy nhất giúp trẻ phát triển. Tổn thương tuy đau nhưng đáng để vượt qua. Vì vậy, mẹ không cần lo lắng trước về việc trẻ bị từ chối. Mẹ không cần phải ngăn chặn việc từ chối và không cần phải thấy buồn. Cuối cùng, người mẹ có thể chiến thắng sự bất an trong mình sẽ khiến tự tôn của trẻ phát triển. Dạo gần đây, tôi cảm thấy cách ta không đứng ra giải quyết vấn đề, không can thiệp, ủng hộ thầm lặng và để trẻ tự đứng dậy không hề sai. Vừa rồi Uyên đã chia sẻ cho các bạn 50% nội dung của quyển sách Cha mẹ thông minh dạy con tinh tế. Quyển sách này của tác giả Yoon Chi-yong, dịch giả Đỗ Minh Hạnh, phát hành bởi Bizbook, Seedbook và nhà xuất bản Hồng Đức. Theo trong mục lục thì trong quyển sách này chúng ta sẽ có tất cả là 6 phần. Vừa rồi Uyên đã chia sẻ cho các bạn 3 phần rồi. Còn phần thứ 4 là tự tôn của trẻ tiểu học với những lớp trên. Phần 5 tự tôn trong học tập lứa tuổi tiểu học. Và phần 6 giáo dục thực hành tự tôn lứa tuổi tiểu học. Với quyển sách này thì dành cho những cha mẹ mà có con đang trong độ tuổi tiểu học có thể tham khảo rất là hay. Và vì lý do bản quyền cho nên là Uyên chỉ có thể chia sẻ được 50% nội dung quyển sách thôi. 50% còn lại thì Uyên không được phép chia sẻ audiobook ở trên kênh YouTube này. Các bạn thông cảm cho Uyên nha. Và nếu mà bạn nào yêu thích nội dung của quyển sách, muốn mua sách giấy để giữ kỷ niệm cũng như là để tặng cho bạn bè người thân, thì Uyên có đính kèm đường link mua sách ở trong phần mô tả video cũng như là ở trong phần bình luận ở bên dưới. Các bạn có thể click vào và chúng ta mua sách ủng hộ cho công ty phát hành sách nha. Riêng đối với bản thân của Uyên thì Uyên rất là hy vọng các bạn có thể ủng hộ Uyên bằng cách là chúng ta hãy like video này, nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh và nhấn luôn vào cái chuông ở kế bên để bật tính năng nhận thông báo khi có video mới. Ngoài ra thì Uyên có tạo thêm một kênh YouTube mới về cổ học, chia sẻ về những tinh hoa cổ học, những kiến thức cổ xưa, những câu nói hay của người xưa để lại. Nếu bạn nào quan tâm đến nội dung này, có thể click vào đường link Uyên đính kèm trong phần bình luận ở bên dưới để theo dõi kênh YouTube mới của Uyên nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại!